xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4735, tiểu cô tử, 12. Góc truyện audio.com, lại kéo đi xuống, người ta tiểu cô nương sợ là còn tưởng rằng ngươi có vấn đề. Đường Vũ suy nghĩ một chút. Được, mụ ngươi giúp ta thu xếp đi. Lão đại, ngươi thích cái dạng gì? Đề điểm yêu cầu, mụ ngày khác cùng bà mối hàn huyên một chút. Đường Vũ, đẹp mắt một chút, không cần so muội muội đẹp mắt một nửa liền được. Đường Quả, liền biết. Đường Thực kém chút cười phun. Ca, phụ cận mấy cái thôn cô nương, nhà ai có chúng ta muội muội tốt. Không sợ là đang nằm mơ. Nội tình tốt cưới trở về dưỡng dưỡng cũng đồng dạng, chỉ cần người không sai, có thể sinh hoạt. Đường Vũ nói, ta một người tài giỏi mấy người việc, về sau nàng liền giúp mụ tại trong nhà làm việc, không cần đi ra phơi gió phơi nắng đều được. Nhà, hiện tại liền biết yêu thương nàng dâu A, Trần Ngọc phân vị chua mà nói, nhưng vẫn là đáp ứng. Được, mụ cho ngươi lưu ý lưu ý. Đường Vũ là theo đường phụ còn tại thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có ăn cái gì đau khổ. Liền đường phụ sau khi qua đời, nàng mới là thật mệt mỏi nhiều năm. Cùng lúc đó, Diêu gia trên bàn cơm, Diêu phụ Diêu mẫu cũng đang thương thảo Diêu Văn Văn hôn sự, hai người chính là cùng Diêu Văn Văn nhắc nhắc hôm nay có người đến làm mai sự tình. Diêu Văn Văn chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc, dù sao nàng cũng làm không được chủ, hôm nay một ngày này trôi qua thật cảm giác khó chịu. Hiện tại nàng nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới Đường Quả cùng Diêu Huyên Huyên vui vẻ gặm hạt dưa sự tình. Diêu Huyên Huyên phảng phất không có chú ý tới những này, hôm nay nàng mệt đến, một mực tại ăn cơm. Diêu phụ, nhất định phải để cho bà mối nói tốt, kia là đương nhiên, liền nhà chúng ta Văn Văn gương mặt trong nhà khẳng định không thể quá kém. Diêu mẫu nói, nếu là không có vốn liếng, còn muốn cưới nhà chúng ta Văn Văn, đó chính là nằm mơ, trong thôn bao nhiêu tiểu tử, đều muốn cưới nhà chúng ta Văn Văn. Diêu Văn Văn dung mạo xinh đẹp, lại sẽ làm việc thanh danh vô cùng tốt, trong thôn xác thực rất được hoan nghênh. Tại nàng 17 tuổi thời điểm, liền có người tới nâng cái này sự tình, nhưng Diêu phụ Diêu mẫu không có nhà ra tính toán lại lưu 2 năm, nhiều cho trong nhà kiếm điểm công điểm. Xuất giá, đó chính là nhà khác người, bọn họ nuôi lớn như vậy quá thua thiệt. Ban đêm, Diêu Văn Văn lật qua lật lại ngủ không được, tới gần hừng đông mới nhắm mắt lại. Híp mắt một hồi, liền vội vàng mặc quần áo tử tế, sắc mặt không thế nào đẹp mắt, đầu cũng có chút hỗn loạn. Hôm nay nàng muộn, bị Diêu mẫu mắng một trận, cầm công cụ lúc ra cửa, Diêu Văn Văn dẫm lên thứ gì, một cước trượt chân, ngã đến cái ót tròng trắng mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Tỷ, Diêu Huyên Huyên ở phía trước nghe phía sau động tĩnh, vội vàng chạy tới. Diêu ra bên này, gà bay chó chạy. Đường Quả buổi sáng chưa thức dậy, nguyên chủ quen thuộc ngủ nướng, nàng cảm thấy cái thói quen này rất tốt. Hệ thống, ký chủ, ngươi cái này có chút không biết tiến thủ, ngươi thật không có ý định mang theo cả nhà đi hướng khá giả sao? Cái này gia đình, ta phụ trách hưởng thụ liền tốt, bọn họ hiểu rất rõ ta, nhất là ta cái kia nhị ca chính là cái nhân tinh, không có gì tốt làm. Chừng 2 năm nữa đi, đến lúc đó giúp nhị ca phát hiện một chút cơ hội buôn bán, nhắc nhở một chút liền tốt. Hệ thống, ngươi liền thân ca ca đều không buông tha, chờ lấy thân ca ca phát đạt nuôi ngươi tên phế vật này sao? Góc truyện audio.com, ngươi làm sao nói, tiểu thống tử, ngươi quá phiêu. Hệ thống, díu dít. Nếu không, đi tìm nhà ngươi đại khả ái chơi, dù sao tạm thời cũng không có chuyện gì. Đi chỗ nào tìm, ai biết hắn ở nơi nào, cùng con ruồi không đầu giống nhau sao? Cách chương.